Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, trời đất đột nhiên biến đổi. Advertisement, Thạch Hạo Hãn sắp phải chết. Cho dù Tô Thương đưa linh khí vào trong cơ thể ông ta thì vẫn không thay đổi được kết cục này. Advertisement, bởi vì thứ mà Tô Thương tu luyện chính là linh khí, mà Thạch Hạo Hãn lại đi theo hệ thống cổ võ tu luyện chân khí. Linh khí và chân khí không hề liên quan đến nhau, nhưng mà Tô Thương có thể chuyển hóa linh khí thành chân khí chữa thương cho người luyện võ. Nhưng Thạch Hạo Hãn quá mạnh, cảnh giới lục địa võ thần đỉnh phong, cho dù Tô Thương chuyển hóa toàn bộ linh khí trong cơ thể thành chân khí cũng chưa chắc đã có hiệu quả. Huống chi Tô Thương cũng không có khả năng chuyển linh khí của mình thành chân khí trong thời gian ngắn như vậy. Với tình hình này của Thạch Hạo Hãn thì chỉ có khi đột nhiên nhận được một số lượng lớn chân khí mới có cơ hội có một chút hy vọng sống. Nhưng lại rất khó làm được điều này. Có thể để người khác truyền cho. Nhưng mà mấy lão già ở đây đều bị thương nặng rồi. Cho dù bọn họ đang ở trạng thái đỉnh phong cũng không thể vì cứu Thạch Hạo Hãn mà từ bỏ công lực của mình được. Cho nên việc này cũng không thực tế. Vì thế chỉ có mở ra cải cách giới luyện võ, có lẽ Thạch Hạo Hãn mới có thể sống được. Theo lời Vương Trọng Vân nói, sau khi mở ra cải cách giới luyện võ, Tô Thương sẽ nhận được quà tặng cải cách, có được 10 suất để người bên cạnh mình bước vào cảnh giới mới. Cũng chính là cảnh giới võ tôn. Nếu đã có thể tiến vào cảnh giới võ tôn, tất nhiên sẽ có một số lượng chân khí khổng lồ tràn vào trong cơ thể. Đây cũng là cơ hội của Thạch Hạo Hãn. Cảm xúc của Tô Thương về Thạch Hạo Hãn rất phức tạp. Từ đầu đến cuối, anh đều không có ấn tượng tốt với Thạch Hạo Hãn. Thậm chí còn coi Thạch Hạo Hãn thành kẻ địch. Chỉ vì Thạch Hạo Hãn đã bắt mẹ anh Thạch Ngọc Yến đi. Chia rẽ gia đình bốn người bọn họ. Trước đó Tô Thương đã từng quyết định nhất định phải đến vùng núi Tế Trời Đại làm loạn một trận để cứu mẹ mình. Nếu có người dám ngăn cản mình, vậy chắc chắc mình sẽ không nương tay. Nhưng vừa rồi, Tô Thương không thể ngờ được Thạch Hạo Hãn sẽ sử dụng Thái Sơn Thần Công liều mạng bảo vệ mình. Điều này khiến Tô Thương vô cùng cảm động. Lấy tình trạng của Thạch Hạo Hãn, chỉ cần sử dụng Thái Sơn Thần Công thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Dù sao không được sử dụng Thái Sơn Thần Công quá trăm lần mà. Cách chương.